Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 377 cùng chúng nữ hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Onata, Ako ta muốn ăn takoyaki. Kéo lấy Yuto cánh tay, Ako nhìn hắn cười nói. Lúc này nàng mặc trên người một bộ hơi thấp ngực váy ngắn trắng xanh trang phục nữ bộc, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Xung quanh hai người những người khác đều không khỏi quay đầu nhìn sang. Vâng vâng, nếu như là đồ ăn vặt mà nói, vậy thì phải đi qua lớp của Asuna à, lớp của nàng giống như mở bán đồ ăn vặt. Yuto mang theo cưng chiều gật đầu một cái, sau đó đi tới Asuna lớp học gian hàng. Sư phụ, Ako, là các ngươi à, nhìn thấy hai người Asuna không khỏi cười nói. Buôn bán rất đắt khách đâu, Asuna, nhìn xem trong lớp học ngồi đông người, Yuto cười nói. So với sư phụ mà nói vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu sư phụ mở bán đồ ăn vặt giống chúng ta, e là lớp chúng ta sẽ không có khách đâu. Asuna cười nói, đây cũng là lý do mà Yuto đề nghị làm điểm tâm ngọt nguyên nhân. Tại trong trường học Yuto nấu ăn trình độ là thứ nhất, Asuna là số 2. Nếu Yuto mở bán đồ ăn bình thường mà nói e là Asuna bên này sẽ rất ít khách. Mở điểm tâm ngọt sẽ không cùng đối phương đụng hàng, dù sao ăn mãi một loại cũng sẽ ngán a, cửa hàng của các ngươi là bán takoyaki cùng yakisoba a, cho chúng ta mỗi thứ hai phần. Lấy ra một bốn chương miễn phí khoán đưa cho đối phương, Yuto cười nói. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, chúc hai người hẹn hò vui vẻ. Asuna hướng về phía hai người lộ ra nụ cười, sau đó đem hai hộp mực viên cùng hai hộp mì xào đưa cho hai người. Tìm một cái chỗ ngồi, Yuto cùng Ako lẫn nhau cho đối phương uy đồ ăn. Thật, thật nóng, ăn từ từ a, không ai dành với ngươi. Yuto bất đắc dĩ nhìn Ako nói. Quảng cáo, Ngô ta có chút vui vẻ mà thôi. Cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội cùng Onata ở riêng. Ako cười hì hì nhìn hắn. Nghe vậy Yuto trong lòng không khỏi có chút áy náy. Hòa tâm hắn là không thể thường xuyên cùng các nàng ở cùng nhau, huống chi đã gia nhập vào câu lạc bộ hắn. Cũng chỉ có ở trong game hai người mới có cơ hội ở chung. Thật xin lỗi, Ako. Yuto đột nhiên nói, không có gì rồi, ta cũng không hối hận khi gia nhập vào đại gia đình này. Ako vui vẻ cười nói. Nghe vậy Yuto không khỏi ở Ako trên môi hôn một cái, sau đó nhìn đối phương cười nói. Tuy là ta không thể toàn tâm toàn ý đối với các ngươi mỗi cái cá nhân, nhưng ta ít nhất cũng không để các ngươi phải thương tâm. Ta tin tưởng Onata, Ako đối với nhà mình lão công là tin tưởng tuyệt đối. Lễ hội văn hóa ngày đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Đến ngày thứ hai, Umu, đây là nhà công trường học sao, rất không tệ đi. Nero nhìn xem trước mặt Sobu trường học không khỏi cười nói. Nàng vẫn luôn muốn nhìn xem hiện đại trường học bộ dáng. Chúng ta muốn đi tìm mụ mụ ngay sao? Bên cạnh tiểu rách ngẩng đầu nhìn xem nàng hỏi. Tạm thời không cần, chúng ta cứ việc đi dạo một vòng, sau đó lại đi tìm nhà công. Dư nghe Himari nói vào thời gian này, nhà công nhưng là rất bận rộn. Nero lập tức quyết định. Nghe vậy tiểu rách gật đầu, quảng cáo, không cho mụ mụ gây phiền phức chính là hài tử ngoan. Như vậy chúng ta chia nhau ra a, ta cùng Siger tỉ tỉ đi một bên, các ngươi đi một bên khác. Miu đi cùng Siger lên tiếng, tốt, cứ như vậy một nhóm bốn vị lớn nhỏ xinh đẹp thiếu nữ đi vào trong trường học, xác suất quay đầu cơ hồ 100%. Cần nghỉ chưa thời gian, Yuto cửa hàng bên này khách cũng đã ít lại không ít, cũng không có giống hôm qua như vậy nhiều, cho nên Yuto có không ít thời gian nghỉ tay, cũng chuẩn bị xong phần cho bữa chiều bán tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umu, đây chính là nhà công lên lớp chỗ sao, lấy dạy học chỗ mà nói hơi có vẻ đơn sơ a, một đạo quen thuộc âm thanh từ bên ngoài lớp truyền đến. Nero, nhìn xem xuất hiện quen thuộc hoàng đế bệ hạ, Yuto không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nhà công, ta cùng tiểu rách đến thăm ngươi. Mụ mụ, Nero cùng tiểu rách đi vào phòng học, Yuto đi tới ôm lấy tiểu rách, muốn ăn cái gì không, ta nơi này có bánh quy, bánh kem cung bom cô khẩn. Yuto nhìn hai người cưng chiều nói, mụ mụ chúng ta muốn ăn bánh kem, tiểu rách vui vẻ nói, dư cũng như vậy, đến một phần bánh kem, Nero gật đầu nói, tốt các ngươi trước tìm chỗ ngồi xuống, sau đó Nero cùng rách hai người ngồi xuống một chỗ, Yuto đi lấy bánh. Quảng cáo, xung quanh các bạn học nhìn xem đi vào trong lớp một lớn một nhỏ hai người không khỏi tò mò đem Himari kéo qua hỏi. Himari, hai người họ là ai vậy a? Cùng Amakawa đồng học là dạng gì quan hệ? Himari là Yuto thiếp thân hộ vệ, đây là chuyện mọi người đều biết cho nên Himari hẳn là phải biết gì mới đúng. Nữ sinh mà, bắt quái là bản tính, là thiếu chủ tình lữ cùng dưỡng nữ rồi. Himari thẳng thắn trả lời, không có giấu giếm. Quả nhiên sao, thật đúng là Amakawa đồng học hậu cung thành viên đâu. Đối với Yuto mở hậu cung chuyện này, mọi người đã sớm quen thuộc, ngược lại không ai quy định một người chỉ có một cái bạn gái, hơn nửa người trong cuộc không nói gì đâu, người ngoài có quyền gì xen vào. Nếu như có thể giống như Yuto ưu tú như vậy mà nói, vậy thì ngươi thật đúng là có thể mở hậu cung. Thật không biết Amakawa đồng học làm sao lại tìm được nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài, còn có thể để các nàng hòa bình sống chung, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, không sai, sau đó Shiger cùng Miu lại đi vào, đám người đã sớm quen thuộc cho nên cũng không còn như trước bất ngờ. Giờ nghỉ chưa kết thúc, Yuto mang theo bốn người đi dạo một vòng sân trường. Ngày thứ ba, trung học Sobu đại giảng đường bên trong. Số lớn học sinh ở thời điểm này, đều tụ tập ở đây, chờ đợi lễ hội văn hóa kết thúc hoạt động. Mà Yuto có chút bất ngờ tại tiết mục cuối cùng. Cách chương.